Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, chương 2421, không sợ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đối mặt Hồ Nguyệt gây hấn. Cái kia mãnh hổ tộc đại năng, cùng cuồng sư tộc đại năng, tức khắc tức giận đến mặt đỏ tía tai. Bọn họ vào cũng không phải, thối cũng không phải, nếu như đáp ứng Hồ Nguyệt khiêu chiến, cho dù thắng lợi, cũng bất quá là lấy đại lấn các hạ thắng mà không võ. Mà một khi thua ở Hồ Nguyệt trong tay, vậy bọn hắn cái nào còn có mặt mũi ra ngoài gặp người. Trực tiếp một đầu đụng chết ở lôi đài bên trên tốt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đối mặt trên lôi đài Hồ Nguyệt, bọn họ là thực sự không có tất thắng nắm chắc. Một cái không tốt, thậm chí hội chiến chết ở lôi đài. Vậy coi như để tiếng xấu muôn đời. Thua không đáng sợ, đáng sợ là, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy hai chọi một, vẫn còn bị người phản sát. Cái kia tuyệt đối sẽ trở thành trò cười thiên cổ. Nhìn xem hai cái kia mãnh hổ tộc, cùng cuồng sư tộc đại năng tức giận bộ dáng. Thủy Thiên Nguyệt gương mặt băng lãnh, nàng sở dĩ cứng rắn như thế ngông cuồng, cũng không phải tâm tính gây ra, mà là không thể không như thế. Bình thường mà nói, điểu tộc cùng thú tộc bên trong, các tộc vương, hoặc là hoàng, bình thường phụ trách sản xuất và thú liệp, chiến đấu thời điểm thì là thống soái đại quân tiến hành chiến đấu. Xem như quân sư, càng nhiều hơn chính là ra mưu đồ sách, là cho ra ý kiến cùng đề nghị, cũng không cụ thể chịu trách nhiệm gì công tác. Trong bình thường, thống soái lấy tộc dân sản xuất, săn thú, là các tộc vương cùng hoàng, bình thời chiến đấu. Thống soái lấy tộc dân tiến hành chiến đấu, cũng là các tộc vương cùng hoàng. Quân sư chỉ là lên phụ tá tác dụng, là cùng loại cùng đạo sư đồng dạng tồn tại. Bởi vậy, nếu như không thể để cho những cái này ra hòa tâm phục khẩu phục, nếu như không thể uy hiếp ở bọn họ, nhường bọn họ bái phục, cho dù được thăng làm quân sư, cũng căn bản là hữu danh vô thực. Nói trắng ra là, coi như Thủy Thiên Nguyệt ra một vạn cái kế sách, thế nhưng là đối phương nếu như lựa chọn không nghe, cái kia Thủy Thiên Nguyệt cũng bất quá là một cái bài trí mà thôi. Đồng dạng vì quân sư, có người có thể quyết định nhất tộc vương, cùng hoàng thay đổi, mà có quân sư, căn bản không có bất kỳ uy tín cùng danh vọng, nói tới tất cả, đều sẽ không bị tiếp thu, chỉ bất quá là một cái có tiếng mà không có miếng khôi lỗi mà thôi. Thủy Thiên Nguyệt thời gian rất quý giá. Vì thắng được cùng Hồ Lệ đánh cược, nàng nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Thủy Thiên Nguyệt là tuyệt đối không làm khôi lỗi. Có lẽ có người sẽ cảm thấy xung đột. Không phải nói, quân sư quyền lợi to lớn nhất, thậm chí có thể cho vương cùng hoàng làm pháo hôi, thậm chí là làm mồi dụ sao? Sự thật xác thực như thế. Nhưng là, đây chỉ là có khả năng mà thôi. Nhưng lại không phải mỗi một cái quân sư đều nắm giữ dạng này quyền lợi. Bình thường mà nói, xem như quân sư vừa mới bắt đầu đều là không cách nào lấy được tín nhiệm. Thậm chí, phần lớn mấy ngày hồ tộc quân sư một đời cũng không chiếm được tín nhiệm, cũng không pháp nắm giữ quá nhiều, quá lớn quyền lợi. Chỉ có cao cấp nhất, có thể cho người triệt để tin phục, thậm chí là ngưỡng mộ cùng sùng bái quân sư, mới có thể chân chính nắm giữ trí cao quyền lợi. Thủy Thiên Nguyệt, coi như nàng bị mãnh hổ tộc đại năng nhìn trúng, bái vi quân sư, trở thành mãnh hổ tộc quân sư, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy được quá nhiều tín nhiệm, mà là không có thể thu hoạch được tín nhiệm, thậm chí là tôn kính, ngưỡng mộ, sùng bái. Cùng quân sư có khả năng nắm giữ quyền lợi lớn nhỏ, là cùng một nhịp thở, đối phương tin ngươi, mới có thể dành cho ngươi quyền lợi. Nếu không tin ngươi, cho dù ngươi nói cái gì, cũng không có nhân sẽ để ý. Bởi vậy, phải cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc hai cái đại năng vừa mới mở miệng thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt liền nháy mắt làm ra quyết đoán. Hai cái này chủng tộc đã bị Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn bài trừ rớt. Vô luận như thế nào, vô luận bọn họ hứa hẹn tốt biết bao đãi ngộ, cao bao nhiêu điều kiện, Thủy Thiên Nguyệt đều tuyệt sẽ không làm hai tộc này quân sư. Mặc dù thí luyện mộng cảnh, nhiều nhất có thể dừng lại 100 vạn năm thời gian. Thế nhưng là đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, thời gian là không có ý nghĩa. Dù sao, nàng đối thủ là Hồ Lệ. Hai người sở có thời gian là hoàn toàn tương tự. Nhược Thủy Thiên Nguyệt không thể nắm chặt thời gian. Một khi Hồ Lệ thắng được thắng lợi, cái kia Thủy Thiên Nguyệt không biết bản thân còn có thể hay không sống sót. Không phải nói Hồ Lệ sẽ giết nàng. Thế nhưng là một khi mất đi Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt cho dù sống sót, lại có ý nghĩa gì đây? Suy tư, Thủy Thiên Nguyệt hít vào một hơi thật dài. Không còn để ý tới cái kia mãnh hổ tộc, cùng cuồng sư tộc đại năng. Xoay chuyển ánh mắt ở giữa, Thủy Thiên Nguyệt đem ánh mắt hướng bạo hùng tộc phương hướng nhìn sang. Phải biết, ở dạng này trường hợp, thông thường tu sĩ là tuyệt đối không có nói tư cách. Dựa theo điều tộc cùng thú tộc quy củ, vô luận là cái nào trường hợp, chỉ có thân phận cao nhất nhân có thể tùy ý phát biểu. Hai cái này mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc đại năng, tuyệt đối là hai tộc nắm giữ rất cao thân phận cùng địa vị nhân. Thái độ của bọn hắn liền đại biểu cho mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc thái độ. Bởi vậy, khi bị hai đại tộc quần đại năng chất vấn thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt trước tiên liền lựa chọn về hận. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt cũng không có nắm chắc, thậm chí không biết bản thân có thể hay không chiến thắng hai người liên thủ. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt rất rõ ràng, hai cái này ra hòa, vô luận như thế nào cũng là sẽ không lên đài. Thối một vạn bước nói, coi như bọn họ chịu không được kích, muốn lên đài, chỉ sợ cũng lên không nổi. Mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc mặc dù rất cường đại, thậm chí là thú tộc mạnh nhất tam đại chủng tộc một trong. Thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không dám ở thiên hồ tộc địa bàn bên trên nháo sự. Coi như bọn họ lửa giận công nghĩ thầm nháo sự, cũng tự nhiên có người ngăn cản bọn họ. Bởi vậy, Thủy Thiên Nguyệt nhìn như lỗ mãng lớn mật. Thế nhưng là trên thực tế, tất cả đều đang trong dự liệu. Đây chính là trí khôn tác dụng. Thủy Thiên Nguyệt quay đầu nhìn về phía bạo hùng tộc tịch vị. Âm thanh lạnh lùng nói, bạo hùng tộc vị này bằng hữu, đối với ta, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nghe được Thủy Thiên Nguyệt hỏi thăm, cái kia bạo hùng tộc đại năng mờ mịt nháy nháy mắt. Sau đó lắc đầu nói, không có ý tứ, ta vừa mới thất thần, không biết phát sinh cái gì. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt sắc mặt, tức khắc âm trầm xuống. Mặc dù đối phương chỉ là thất thần, cũng không có đắc tội nàng. Thế nhưng là, ở dạng này trường hợp, thời khắc như vậy, hắn cũng dám thất thần. Đã nói lên tại hắn trong suy nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt hoàn toàn không trọng yếu. Căn bản không cần lãng phí quá nhiều tinh thần cùng tâm huyết. Một khi bị cái này tam tộc bái vi quân sư, Thủy Thiên Nguyệt rất khả năng liền là cùng trước mặt ba vị này hợp tác. So sánh mà nói, mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc đại năng, mặc dù nghi ngờ nàng, thậm chí không phải họ nàng, nhưng là tối thiểu nhất, bọn họ dụng tâm quan sát Thủy Thiên Nguyệt biểu hiện, dụng tâm suy tư Thủy Thiên Nguyệt nói chuyện hành động, này cũng là rất có thành ý biểu hiện. Mà trái lại cái này bạo hùng tộc thủ lĩnh, trực tiếp thất thần. Nếu như Thủy Thiên Nguyệt tương lai trở thành bạo hùng tộc quân sư, nàng kia tất cả mưu kế cùng mưu lược, còn không phải bị cái này ra hỏa xem như là gió thoảng bên tai. Bởi vậy, tại Thủy Thiên Nguyệt trong suy nghĩ, cái này bạo hùng tộc thủ lĩnh biểu hiện càng thêm ác liệt, càng thêm để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Kể từ đó, toàn bộ thú tộc tất cả chủng tộc bên trong mạnh nhất tam đại vương tộc cũng đã toàn bộ bị Thủy Thiên Nguyệt đào thái hết. Mặc dù ở nơi này tam đại vương tộc còn có Kim Điêu, Thương Ưng cùng Sư Thú, tam đại hoàng tộc, thế nhưng là nàng đang cùng Hồ Lệ bốc thăm bắt được thú tộc. Bởi vậy, điều tộc là về Hồ Lệ tất cả, Thủy Thiên Nguyệt chỉ có thể lựa chọn thú tộc. Hít khẩu khí, Thủy Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Hết chương.